Chương 594, Sa khắc, tam cự đầu. Hạ, cũng được, ta muốn xem thử thực lực của ngươi trước. Lạp Lý Bát Đức thu lại quyền khống chế cơ thể, một trong thất thần tấn công phán quyết sơn ngày nào, Phượng Hoàng chủ thần, Lạp Lý Bát Đức, đã thức tỉnh, một tiếng Phượng Hoàng kêu trong trẻo vang lên, Sa khắc, không, là cơ thể của Lạp Lý, Bát Đức chợt khựng lại trong không trung, tiếp theo đó, cột sống lưng của hắn chợt hiện ra, hai ngọn lửa màu đen tím, chớp mắt hóa ra đôi cánh Phượng Hoàng, hỏa vũ mọc ra, lưu, quang bốn phía, dài đến hơn 10 thước, trên hòn đảo thứ 17, Bát Đức còn đang oán trách Sở Thiện chợt nín thinh, sững, sờ nhìn phụ thân trong không trung, chợt túm chặt cổ áo của Sở Thiên, quát hỏi, Phụ Hoàng, ta tỉnh rồi. Ta nên làm thế nào? Sở Thiên bị hỏi đến ngây người. Sao Bát Đức lại sợ phụ thân nàng tỉnh lại? Lạp Lý Miện Hạ đã tỉnh rồi, đây là chuyện tốt, ngươi lo cái gì? Sắc Lâm Na ở bên cạnh, thắc mắc hỏi, ngươi không biết a, năm xưa ta trở mặt với Phụ Hoàng, là vì ông ấy tìm loạn nhà chồng, cho ta. Bát Đức đứng ngồi không yên, lo lắng nói, xong rồi, chắc chắn ông ấy sẽ gây khó, dễ cho A Mạc Kỳ. Sở Thiên cười nói, sợ gì chứ? Hiện giờ ngươi là sáng thế hỏa mẫu, cho dù thực lực của Lạp Lý Miện Hạ mạnh đến đâu, cũng không nhất định có thể gây khó ngươi. Hơn nữa, a, Mạc Kỳ cũng là thần vương rồi, nếu không được, ta nhờ biểu tỷ giúp đỡ. Biểu tỷ, người sao vậy? Mỹ nhân ngư ngây người nhìn về bầu trời, trên dung nhan tuyệt mỹ ấy không biết từ lúc nào lại xuất hiện hai dòng lệ. Sở Thiên đẩy nhẹ Mỹ nhân ngư. Biểu tỷ, ngươi, ta thật ngốc. Ha ha. Mỹ nhân ngư không biết đang khóc hay đang cười, đôi mắt màu xanh lam nhạt ấy nhìn chăm chăm Sa khắc, không nhúc nhích. Bầu trời bố lôi trạch, Khố Khoa Kỳ vừa nhìn thấy Lạp Lý Bát Đức hiện ra bản thể, cười lạnh nói. Lạp Lý, thì ra là cơ thể của ngươi bị bố Lai Ân đặt cướp mất, ha ha, buông, cười thật. Đây, hiện giờ mẫu thần đang ở đây, lập tức bồi tội, có lẽ nghĩa mẫu còn có thể tha, cho người một con đường sống, nhận tội. Lạp Lý Bát Đức ta cợ hồ chưa từng làm sai cái gì, làm gì có tội, mẫu thần bố Lan Ni cười lạnh nói, xem ra ngươi muốn đối đầu với ta rồi. Chỉ dựa vào sức mạnh chủ thần đỉnh phong của ngươi sao? Lạp Lý Bát Đức chớp động đôi cánh phượng, cười nhàn nhạt, chủ thần. Lẽ nào ngươi cho rằng một chủ thần có thể tranh đấu với bố Lai Ân Đặc trong 7 năm sao? Nói rồi, đôi cánh khổng lồ của hắn hợp lại với nhau. Khi xòe ra lần nữa, hai ngọn lửa lần lượt ập đến, Khố Khoa Kỳ và mẫu thần. Nếm thử tịch diệt hỏa của gia tộc Phượng Hoàng ta, chỉ một ngọn lửa, dĩ nhiên không là gì trong mắt của Khố Khoa Kỳ. Hắn ngưng tụ thần, lực tầng thứ 9, muốn một chiêu đánh tan lĩnh vực của Bát Đức. Nhưng hắn vừa chạm vào, tịch diệt hỏa. Ngọn lửa màu đen tím ấy đã biến mất. Tiếp theo đó Khố Khoa Kỳ chỉ cảm, thấy nắm quyền của mình như thò vào lòng dung nham, mỗi mảnh hồn tinh bị nhiệt độ cao, thiêu đốt, xèo xèo muốn tan chảy, dường như đang tan ra, quát lớn một tiếng, Khố Khoa Kỳ vội thu tay lại lui về sau. Mẫu thần ở bên kia cũng gặp phải tình trạng tương tự. Ngươi đã thăng cấp làm thần vương rồi, Lạp Lý Bát Đức mỉm cười nói, vốn dĩ ta không cách nào thăng cấp làm thần vương, có điều ai kêu trong cơ thể của ta có hai linh hồn của thần vương chứ? Không thăng cấp thì, sẽ chết, ha ha, nguy cơ như vậy, bức ta không thể không thăng cấp a. Nói rồi, hắn khép hờ, mắt. Dường như đang nói với người khác, lại như đang nói với mình, hỏa diễm khi luyện, đến tận cùng. Ôn độ của nó có thể khiến tất cả nguyên tố tan chảy thành trạng thái hỗn độn, bản nguyên. Có thể ảnh hưởng đến pháp tắc của tất cả nguyên tố, không phải là cảnh, giới thần vương thì còn có thể là gì chứ? Có lẽ, ta nên gọi là dung hạch thần vương. Mẫu thần cười nhạo nói, ngươi chẳng qua là thần vương sơ cấp, chi tương đương với hai người con gái của ta mà thôi, cũng dám khiêu chuyện ta sao? Một mình ta dĩ nhiên không được rồi. Lão huynh đệ, người đã ăn vạn thú thần cách, có. Phải nên tha cho cơ thể này của ta không? Lạp Lý Bát Đức nói với chính mình, cũng được, tránh một con đường ra, ta cũng phải hoạt động một chút rồi. Nói rồi, Lạp Lý Bát Đức ngửa mặt lên trời, trong thất khiếu nhanh chóng bay ra mấy, luồng hồn tinh, những hồn tinh này ngưng kết trước mặt Lạp Lý, chậm rãi biến thành bộ, dạng của một thú thần, phần thân trên con người hùng tráng đuôi cá vàng kim, trong hai hàng đuôi gai vừa mọc ra, thấp thoáng mấy chiếc tinh lân màu vàng rực rỡ, Khố Khoa Kỳ. Còn nhớ thất hải thú thần vương vưu nhân ta không? Trên hòn đào thứ 17, Sở Thiên cuối cùng đã hiểu Mỹ nhân ngư đang khóc điều gì. Nữ thần tại thượng, Sở Thiên cũng dở khóc dở cười, Sa Khắc a. Ai, tên ngốc tùy, tiện nhặt về ở bờ Tây Hải năm nào, lại là hợp thể của tam đại cường giả, Vĩnh Hằng thần vương Bố Lai Ân Đặc, Phượng Hoàng thần vương Lạp Lý Bắc Đức, còn cả một thất hải thú thần vương Vưu Nhân. Lúc này, Mỹ Nhân Ngư không để ý đến tất cả, bay thẳng lên trời, Phụ Hoàng, Vưu Nhân mỉm cười nhìn Mỹ Nhân Ngư, về trước đi, đợi vi phụ đánh lui được họ rồi, nói cái khác, Mỹ Nhân Ngư không định lui về, mà rút ra tam nhận phân thủy thứ, Phụ Hoàng, nữ, nhi hiện giờ đã có thể giúp người tác chiến rồi, xin người hãy xem thử thực lực của con, ha ha, không cần xem nữa, ký ức của Sa Khắc vẫn còn ở trong linh hồn của ta, chuyện của con ta đều biết rồi. Vưu Nhân khẽ xua tay, về trước đi, dứt lời, hắn quét mắt nhìn Lạp Lý Bác Đức, hỏi, Khố Khoa Kỳ và Mẫu Thần, ngươi, định chọn ai, tùy thôi. Lạp Lý Bác Đức nhún vai như không có chuyện gì, Khố Khoa Kỳ và Mẫu Thần còn chưa đáp lời, vạn thú dũng sĩ đã không nén được, ước, Hàng Tốn quát lớn, Lạp Lý Bác Đức, đối thủ của ngươi là chúng ta, nói xong, hắn ngoái đầu, mệnh lệnh cho vạn thú dũng sĩ vây quanh Lạp Lý Bác Đức, các huynh đệ, báo thù cho Bố Lai Ân Đặc miệng hạ, giết Lạp Lý trước, rồi giết Bố Lan Ni, ha, ta vẫn chưa chết, sao lại nói là báo thù? Chỉ thấy trong thất khiếu của Lạp Lý Bác Đức lại có một linh hồn thoát ra, chính là Bố Lai An Đặc, linh hồn của Vĩnh Hằng Thần Vương đã nhạt đi nhiều, nhưng tinh thần lại phấn chấn, ước Hàng Tốn, nếu như ta dễ dàng chết như vậy, còn xứng là Vĩnh Hằng không, so, hắn giơ Vĩnh Hằng chi kiếm lên, loạn hết rồi. Sở Thiên trong lòng thầm nói, hiện giờ thì Mẫu Thần và Khố Khoa Kỳ là một bọn, Bố Lai Ân Đặc và Vạn Thú Dũng Sĩ là một phe, còn Vưu Nhân và Lạp Lý Bắc Đức, quan hệ của họ rất kỳ lạ, dường như có mâu thuẫn, nhưng chi tạm thời hợp tác. Cũng tính là một phe, hiện nay, ba phe này đang muốn tiêu diệt đối phương nhưng lại đều có mối vướng bận, Tiểu Bạch lo lắng nói, Phất Lạp Điệp Nặc, nên làm thế nào a? Trên trời có đến năm, nhân vật cấp thần vương a, không cần vội, ha ha, ta chợt nghĩ đến thứ mà Sáng Thần cha nàng thích nhất. Sở Thiên nheo mắt thầm tính, Vưu Nhân và Lạp Lý vừa tỉnh lại, chắc chắn còn gấp gáp lo liệu, chuyện nhà của Minh. Khố Khoa Kỳ có được vạn thú tỏa ấn vội đi phóng thích Mỹ Hải, yêu, Bố Lai Ân Đặc trọng thương, Mẫu Thần là nhân vật biết tiến lùi, vì vậy, họ đều có lý do đình chiến. Thế cục hiện tại, chính là trạng thái cân bằng kỳ diệu, mà Sáng Thần thích nhất, quả nhiên, Bố Lai Ân Đặc vừa xuất hiện, ba nhóm người đã không ai dám động thủ, trước, hai nhóm nào động thủ trước. Nhóm còn lại chắc chắn sẽ là ngư ông đắc lợi, Bố Lai Ân Đặc là tên điên, Mẫu Thần vẫn nên sớm cút đi thì tốt. Vưu Nhân và Lạp Lý, cũng coi là thân thích, Sở Thiên nheo mắt lại, biết nên làm thế nào rồi, hắn cười ha hả bay lên bầu trời, chư vị đánh mệt rồi chứ. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thế nào? Dứt lời, hắn lại đến giữa Vưu Nhân và Mỹ Nhân Ngư, đầu tiên cười với Mỹ Nhân Ngư, sau đó lại nói với Vưu Nhân, ha ha, ký ức của Sa Khắc ngài vẫn còn đây. Vưu Nhân lạnh lùng nhìn Sở Thiên, hắn có chút dở khóc dở cười, đường đường là thất hải thú thần vương mà bị người khác xem như kẻ ngốc trêu đùa mấy năm nay, hơn nữa còn để hắn lấy 5 con lan nguyệt thú, điều này dĩ nhiên khiến Vưu Nhân không vui, nhưng Sở Thiên đối với Sa Khắc đã hết lòng hết nghĩa, hơn nữa đối với Mỹ Nhân Ngư càng không có gì để nói, ngay cả thủy chi hồn và thần cách đều tặng hết, điều này khiến Vưu Nhân không biết nên làm thế nào với Sở Thiên, giữ lại thì tốt, vậy bá phụ chắc chắn còn nhớ ta rồi. Xin hãy đến Bố Lôi Trạch của ta, làm khách nói chuyện được không? Dứt lời, Sở Thiên chắp tay với Lạp Lý Bác Đức, Lạp Lý bá phụ, con gái của người lúc này đang ở trên đảo, không đi gặp nàng ta sao, nha đầu đó cũng trên đảo của ngươi. Lúc trước Lạp Lý bị Bố Lai Ân Đặc phong ấn, lại không biết được nhiều chuyện. Vưu Nhân, ngươi thấy thế nào, chúng ta đã lâu không gặp con gái rồi, cũng nên đi gặp người nhà rồi. Vưu Nhân nhìn, thấu được ý của Sở Thiên, biết Sở Thiên đang tìm bậc thang, để ba nhóm người như tên nằm, trên cung mỗi bên nhường một bước, hôm nay tạm thời dừng chiến. Nếu không ai cũng, không có lợi gì, vậy được, ta cũng đi thăm nha đầu thối không chịu nghe lời đó vậy. Lạp Lý Bác Đức, dẫn đầu bay về hướng Bố Lôi Trạch. Sở Thiên giơ tay thị ý, nói với Vưu Nhân, bá phụ mời người trước. Hắn theo sát đằng, sau Vưu Nhân và Mỹ Nhân Ngư, lại không để ý đến Mẫu Thân. Mẫu Thân dữ tợn nhìn theo bóng lưng của Sở Thiên, nhưng không ngoài dự liệu của Sở Thiên, bà ta không có bộ mặt dày, hoặc nói là mạo hiểm theo vào Bố Lôi Trạch. Mà quát, Bố Lai Ân Đặc, ngươi còn muốn đánh không? Kiếm của Vĩnh Hằng Thần Vương vẫn còn giơ cao, tại sao không đánh? Vừa rồi các ngươi để ta có lợi quá nhiều, lời này hoàn toàn không phải châm chọc khiêu khích, Bố Lai, ân đặt hắn chính là càng đánh càng mạnh, miệng hạ, ngài không thể đánh tiếp nữa. Ước Hàng Tốn quỳ xuống khẩn cầu nói, Bố Lai ân đặt lại không để ý đến hắn, trong linh hồn bị trọng thương ngưng kết thần lực, Vĩnh Hằng Thần Vương là kẻ điên vì chiến đấu, nhưng Khố Khoa Kỳ đối diện lại không, phải, trong lòng hắn thầm nhủ, liên thủ với Bố Lan Ni tuy có thể đánh bại được Bố Lai ân. Nhưng phía sau còn có Vưu Nhân, Lạp Lý đang hầm hè, hôm nay không thích hợp để chiến đấu tiếp, Bố Lai ân đặt, hôm nay chúng ta đều bị thượng, đánh nữa cũng không thoải mái, chi, bằng đợi ngày khác khi ở trạng thái đinh phong rồi chiến đấu tiếp. Nghĩa mẫu, người thấy, thế nào? Mẫu thần gật đầu, quát, chúng ta đi. Bố Lai ân đặt khẽ nhíu mày, nhưng bị các dũng, sĩ Ước Hàng Tốn khổ sở kéo lại khuyên ngăn, thấy hai quân đội trên bầu trời dần dần tản đi. Sở Thiên thở phào một hơi, hôm nay đã trốn được rồi, nhưng sau này sớm muộn cũng có một trận bão táp mưa sa lớn hơn, phải chuẩn bị trước mới được. Mời Vưu Nhân và Lạp Lý vào Quang Minh Thánh Điện của Bố Lôi Trạch, Sở Thiên gọi, người nhà đến. Bác Đức vừa thấy phụ thân, lập tức cong môi lên, câu nói đầu tiên là, con đã tự gả mình, đi rồi, không phiền đến cha nữa. Quan hệ của cha con họ thật sự không tốt, Lạp Lý thậm chí còn không để ý đến Bác Đức, mà nhìn chằm chằm vào Vưu Nhân. Chuyện bên ngoài đã giải quyết rồi, món nợ của chúng ta cũng nên tính hết đi. Chương 595, hôn thú. Vưu Nhân cũng rất phiền muộn trong mấy năm nay, Lạp Lý cũng rất quất ức. Năm xưa quyết chiến ở Phán Quyết Sơn, Vưu Nhân còn cho rằng chắc chắn sẽ chết, vì vậy trước khi chết còn đề thần cách cùng thần lực tầng thứ 7 vừa mới có được tặng cho con gái, nhưng linh hồn của ông lại không đợi cái chết. Đúng lúc đó thì Lạp Lý Bác Đức cũng bị đánh bại. Vưu Nhân nhân cơ hội đó xâm nhập vào cơ thể của Lạp Lý Bác Đức. Lại đúng lúc này, Lạp Lý Bác Đức không biết chuyện Tư Đặc Ân chưa bao giờ giết người, hắn cũng cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, bèn vừa chuẩn bị chạy trốn, vừa mở bí pháp Niết Bàn tụ linh của gia tộc Phượng Hoàng, thế là linh hồn của hai người đã cùng Niết Bàn. Nguyên nhân khiến cho Vưu Nhân biến thành tên ngốc, một là Niết Bàn của Bác Đức, hai là tác dụng phụ khi thăng cấp làm thần vương phá vỡ tấm ngăn của sáng thần còn về là gì? E rằng phải đợi đến lúc A Mạt Kỳ thăng cấp làm thần vương thì Sở Thiên mới có thể biết được. Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, Vưu Nhân đã trở thành sa khắc, đồng thời chiếm cứ quyền khống chế cơ thể. Lạp Lý Bác Đức lúc đó chẳng qua là một chủ thần, vì sinh tồn, hắn chỉ có thể bức ép mình không ngừng nâng cao. Trời thương Phượng Hoàng chủ thần chính là một thiên tài, dưới áp lực của sự sinh tồn cũng đã hiển hiện đến được ngưỡng cửa của thần vương. Nhưng đúng lúc Lạp Lý Bác Đức muốn nhân cơ hội sa khắc vẫn là tên ngốc để đoạt lại cơ thể. Bố Lai Ân Đặc xuất hiện, tam đại cự đầu ở trong một cơ thể, tranh đấu lẫn nhau, mãi đến khi Vưu Nhân ăn được vạn thú thần cách, đã hoàn toàn loại bỏ được tác dụng phụ khi thăng cấp làm thần vương, còn Ước Hàng Tốn lại dùng năng lực của vạn thủ tỏa ấn để mở phong ấn, lúc đó ba người mới tách được nhau ra. Hiện nay, Vưu Nhân và Lạp Lý lại đối địch với nhau, chiến ý trùng trùng, đúng vậy, món nợ của chúng ta cũng nên tính rồi. Vưu Nhân bước lên trước, giơ tay ra, Vi Nhi, đưa phân thủy thứ cho ta. Mỹ Nhân Ngư ngay lập tức rút hai thanh tam nhận phân thủy thứ từ sau lưng ra, chui thứ nối tiếp, rồi lại kéo về hai bên. Hai thanh phân thủy thứ đã biến thành một thứ kích song hướng cao bằng một con người. Vưu Nhân cầm kích trong tay, Lạp Lý Bác Đức cũng từ trong linh hồn lấy ra vũ khí của mình là một chiếc roi dùng lông Phượng Hoàng cửu sắc mà tạo thành. Đây chính là vũ khí linh hồn của Phượng Hoàng tộc mà Bác Đức đã từng nhắc qua. Sở Thiên bỗng nhiên đứng ngang vào giữa hai người, cười nói, hai vị bá phụ. Các vị đang làm gì vậy? Mẫu thần và Bố Lai Ân Đặc còn chưa đi xa mà. Mâu thuẫn giữa các vị lẽ nào không thể để sau này chọn thời gian để giải quyết sao? Hà tất là hôm nay, ở Bố Lôi, trạch của ta, Phất Lạp Địch Nặc, món nợ của ngươi và Sa Khắc ta còn chưa tính với ngươi đấy. Vương Nhân nhìn chăm chăm vào Sở Thiên nở một nụ cười quái dị. Ha ha, bá phu, hay là chúng ta tính món nợ của Sa Khắc trước được không? Sở Thiên thở dài nói. Chỉ cần hai người hôm nay đừng đánh nhau, tính nợ gì cũng được. Nói rồi, Sở Thiên trong lòng thầm nói, lão tử dám dẫn các ngươi về nhà, thì sẽ có cách khắc chế các ngươi. Hắn vỗ tay. Tra nhĩ tư đâu? Tiên ế đâu? Qua hết đây, lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều quái dị. Vương Nhân và Lạp Lý Bác Đức không cần nói, chỉ nói Mỹ Nhân Ngư cũng đang hận Sở Thiên, không có chuyện gì tự nhiên cho nàng năm người mẹ kê. Đây có thể xem là chuyện gì chứ? Cha nhĩ tư khiếp sợ bước tới, cúi thấp đầu nói, chủ nhân. Các vị ai mới là chủ nhân của ta, Sa Khắc? Cũng chính là vương nhân nhàn nhạt nói, xem ngươi nhiều năm trung thành tận tâm, sau này cứ theo ta đi. Ban cho ngươi thân phận cận vệ thị tòng thú thần vương. Vương nhân năm xưa bị Thất Hải Vương phản bội, rất xem trọng sự trung thành của cha nhĩ tư. Cha nhĩ tư mừng rơn người, vội vàng quỳ phục xuống đất, dập đầu phình phịch. Lúc này năm tỷ muội tiên ế cũng bước tới, nhìn vương nhân, lại nhìn Lạp Lý, khóc, không thành tiên, các người. Chúng ta làm thế nào a? Ban địch tư ngày thường có quan hệ gần gũi với năm tỷ muội tiên ế, liền giúp họ nói, này, hai người đều là thần vương, đều là đại nhân vật trong tam giới, không thể nói lời không giữ lời, bội tình bạc nghĩa. Lạp Lý lạnh lùng nói, năm xưa là Sa Khắc đồng ý hôn sự này, không liên quan đến ta. Vương nhân cũng lạnh giọng, trao đổi tín vật, tiến hành nghi thức đều là cơ thể của Lạp Lý, không liên quan đến ta, hu hu. Năm tỷ muội tiên ế ngồi xuống đất, khóc thét lên, nghi lễ quý tộc nói cho họ biết, bị người hối hôn đuổi ra cửa, là một chuyện vô cùng mất đi thể diện quý tộc. Năm người khóc đến thương tâm, Ban Điệp Tư cũng sốt ruột, lạnh lùng châm biếm nói, ta thấy ai nói có được thất thần khí, không bằng có được một lời hứa của Phượng Hoàng Thần, hừ, người nào đó hiện giờ dường như lại muốn vong ơn bội nghĩa a. Còn nữa, vị nào vạn năm, trước làm thần vương thú thần thông nhất đại lục, dường như đang ức hiếp năm người vợ đã kết tóc xe tơ đáng thương của mình. Ban Điệp Tư trước này đều rất mạnh mẽ, miệng không che đậy, còn lúc này nàng lại lén nhìn vẻ mặt của Sở Thiên, thấy ông chủ nheo mắt xem chuyện cười, đã biết hôm nay cho dù nói gì cũng có ông chủ chống lưng, vì vậy nàng mới to gan, lớn tiếng nói, tin xấu xa a, tin xấu xa lớn nhất của tam giới a, hai đại thần vương vô tình bạc nghĩa với năm vị phu nhân, Ban Điệp Tư. Đủ rồi. Mỹ Nhân Ngư không nhịn nổi nữa, gằn tiếng quát dừng lại. Nhưng bắt đứt lại ở một bên cười không khép miệng, lòng đang thầm xem chuyện cười của cha, Sở Thiên tủm tỉm cười nhìn theo, lòng nhủ, các ngươi còn có tâm tình đánh nhau nữa không? Ban Điệp Tư bị Mỹ Nhân Ngư làm cho giật mình không dám lớn tiếng nói nữa, có điều nàng vẫn thấp giọng nhắc nhở, tiên đế, hôn thư của các ngươi đâu? Lấy ra đây, tiên đế bừng tỉnh vội lấy ra tờ hôn thư, ở đây. Phía trên còn có dấu điểm chỉ của Sa Khắc. Hai đại thân vương đưa mắt nhìn nhau. Với thực lực của họ, dĩ nhiên có thể coi như không với năm tỷ muội tiên đế, nhưng dùng lời nói của Sở Thiên, họ không vứt bỏ nổi người này. Một lúc lâu sau, vương nhân giận dữ quát, Phất Lạp địch nặc, hôn sự là một tay ngươi sắp đặt, ngươi cho ta một lời giải thích. Lạp Lý cũng giận dữ nhìn Sở Thiên. Sở Thiên ung dung không vội vàng, chậm rãi nói, hôn lễ, đã tổ chức rồi, hôn thư, cũng ký rồi. Hai vị bá phụ cho dù có giết ta, cũng không có cách a. Hay là hai vị thừa nhận là được rồi, cứ nói là nhất thời hô đồ, làm lỡ danh tiếng của năm tỷ muội nhà người ta, sằng bậy, vậy. Hai người mỗi người chia đều hai người, người còn lại ta đi tìm bố Lai Ân Đặc, để hắn chịu trách nhờ yểm. Sở Thiên bạc đầu tiện mồm nói nhờ ảm rồi, Mỹ Nhãn Ngư cao mày, nói, Phất Lạp Điệp Nặc, đừng làm bừa nữa, mau nghĩ cách đi. Sở Thiên xuề hai tay ra, bất lực nói, vậy thì hết cách rồi, ngồi xuống mọi người cùng nghĩ cách. Từ từ thương lượng vậy. Dứt lời, hắn lại chắp tay, hai vị bá phụ, các vị còn đánh không? Ha ha! Nói câu không được cung kính lắm, nếu như các vị có một người bất hạnh, bại trận chết, năm tỷ muội tiên đế sẽ quy thuộc về một người thì dễ giải quyết rồi. Bác Đức ở bên cạnh ậm dương quái khí nói, còn thương lượng gì chứ? Phụ hoàng, năm xưa khi người ép con xuất giá cũng đã nói rồi, hôn thư đã định, cả đời không hối a. Lạp Lý trừng mắt nhìn Bác Đức, lẽ nào kêu ta giống ngươi, trước đêm tân hôn, đi đánh Tân Lan thành tàn phế, bức hắn hối hôn, mọi người sửng sốt, năm xưa Bác Đức và Lạp Lý trở mặt, thì ra là vì chuyện này, thế nào? Không được a, con cứ không muốn gả cho tên khốn ấy đấy. Bác Đức lớn tiếng phản bác, ngươi. Lạp Lý giận run người, ta đã hứa, con biết, một lời hứa của Phượng Hoàng Thần mà, phi. Bác Đức cười nhạo nói. Người hứa rồi, dựa vào gì muốn con gả cho tên khốn ấy? Sao bản thân người không cưới đi? Lạp Lý hít một hơi thật sâu, nén lửa giận lại, được, hôm nay không thể để người ngoài thấy trò cười, đợi lát nữa về ta sẽ xử lý ngươi, trở về. Bác Đức nhìn quanh, về đâu? Đây chính là nhà của con báo cho người biết, con đã tự mình gả đi rồi. A Mạc Kỳ đâu? Khứ, tiêu tử này đi mời Mặc Phỉ Đặc, sao mãi vẫn chưa về? A Mạc Kỳ là con thiên ưng lần trước trong Tiếp Nguyệt Tháp, kết vài chiêu với bố Lai Ân Đặc sao? Được. Lạp Lý giận dữ nói, đợi hắn về đây, ta xem hắn dựa vào gì mà đòi lấy con gái của gia tộc Phượng Hoàng. Đúng rồi, An Kỳ Nhi. Bác Đức còn muốn nói, Sở Thiên lại xua tay với nàng, A Mạc Kỳ không ở đây còn có thể kéo dài thời gian, nhưng anh cách Lạp Mổ ở ngay đây, nếu như nói chuyện của An Kỳ Nhi và hắn, có lẽ Lạp Lý Bác Đức sẽ ở ngay tại đây muốn đánh giá thực lực của anh cách Lạp Mổ. Hai cha con Bác Đức dường như là kẻ thù của nhau, nhìn nhau đối địch. Đúng lúc này, gần bố Lôi Trạch vang lên tiếng sóng biển cuồn cuộn, Vưu Nhân nghiêng tai lắng nghe, là La Đức Mạng tới, ha ha. Đã nhiều năm không gặp lão ô quy này rồi, thật là nhớ hắn a. Mỹ Nhân Ngư giải thích nói, Phụ Hoàng, là con vừa rồi truyền lệnh biển cấm kêu La Đức Mạng thừa tướng đem quân đến trợ chiến. Thời gian nói, La Đức Mạng đã dẫn theo thí thần thất hải thú đi vào hòn đảo thứ 17, bệ hạ, kẻ địch đâu? Sao lại? Tiên Hoàng, ta chưa chết. Vưu Nhân cười ha hả, vũ động thứ kích trong tay, đây chính là động tác thói quen trước khi hắn xuất thủ năm xưa, hài vương tại thượng. La Đức Mạng đầu tiên rất vui mừng, sau đó lại nghi ngờ, nhưng ta đã tận mắt thấy thi thể của ngài rồi, có phải là cái ở giám ngục Tư Đặc Ân không? Ha ha, đó là thi khô sau khi ta luyện ra thần cách còn lại, bị Tư Đặc Ân ném vào giám ngục. Vưu Nhân cười nói, ngươi nhìn thấy thi thể đó ở đầu. La Đức Mạng cùng thất hải thú tham bái hải vương xong, cũng vui mừng vì hắn chưa chết, sau đó nói, là cô gia tìm thấy. A, không phải, là Phật Lạp Địch Nặc miệng hạ tìm thấy, lão già này dường như nói lỡ miệng, thuận miệng gọi Sở Thiên là cô gia, nhưng nhìn vẻ mặt thầm cười của hắn, và cả nhãn thần nhấp nháy ở Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư, rõ ràng là cố ý. Quả nhiên Vưu Nhân nhìn chằm chằm vào Mỹ Nhân Ngư, cười lớn nói, vừa rồi ta còn thầm cười con gái của Lạp Lý tự mình gả đi, không ngờ con cũng. Ha ha, chẳng trách, ta nói trong ký ức của Sa Khắc sao lại có hồi ức các ngươi không được bình thường. Mỹ Nhân Ngư thoáng đỏ mặt, vội biện giải, Phụ Hoàng, người đừng hiểu lầm, là La Đức Mạng thừa tướng làm bừa. Thế nào là làm bừa? Người là Hài Vương, ta là thần tử, lão thần nào dám làm bừa gì với người? La Đức Mạng thần sắc nghiêm trang, phủi áo quỳ xuống, Vương Nhân bệ hạ. Long thần miệng hạ ngay cả sính lễ cũng đưa rồi, hơn nữa lại cực kỳ quý trọng, chúng ta không thể hối hôn được, ngay sính lễ cũng đưa rồi. Vương bẩn cợt con gái của mình, La Đức Mạng hắn giọng, lớn tiếng nói, không sai, sính lễ là thần cách và thần hồn của sáng thế thủy mâu, sính lễ nặng như vậy, cho dù là Vương Nhân cũng bất giác giật mình. Hắn xoay đầu nhìn Sở Thiên, cười nhẹ nói, ngươi muốn lấy con gái ta, chương 596, lấy, hay không lấy? Ngươi thật sự muốn lấy con gái ta? Vưu Nhân hỏi lại một lần nữa, Sở Thiên trước giờ phản ứng cực nhanh, nhưng lần này, hắn cũng không biết nên làm thế nào nữa, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào dùng hôn sự để lôi kéo Lạp Lý và Vưu Nhân, và cả hôn sự của A Mạc Kỳ và Bác Đức thì làm thế nào, nhưng chớp mắt một cái, một nan đề tương tự sao lại đổ lên đầu hắn rồi, nói muốn cưới, ba người vợ kia ở ngay bên cạnh, Sở Thiên cho dù muốn nói cũng không nói ra lời. Nói không muốn cưới, Sở đại thiếu gia hắn sao lại không hé nổi miệng chứ, không chỉ Sở Thiên, những người khác cũng sững sờ nhìn về Vưu Nhân, tuy rằng tin đồn của Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư đã truyền khắp tam giới, nhưng đến lúc thật sự, ai cũng không biết nên xử lý thế nào. Mỹ Nhân Ngư bị Vưu Nhân hỏi khiến đỏ bừng mặt, nàng cúi đầu nhìn La Đức Mạng, kẻ đầu sỏ cho chuyện này đang quỳ dưới đất, hừ một tiếng nặng nề, không ngờ La Đức Mạng dưới đất như đã hạ quyết tâm tác thành cho hỷ sự này, trướng cổ ra nói. Vưu Nhân bệ hạ, người không càng hỏi nữa, con trai của Phất Lạp Điệp Nặc miệng hạ còn gọi Bảo Uy Nhĩ miệng hạ là mẹ nữa mà, ngươi nói bậy, Mạc Khắc Nhĩ là nghĩa tử của ta. Mỹ Nhân Ngư giận dữ nói, ai, bệ hạ, người tức tối với ta làm gì? La Đức Mạng chỉ vào Sở Thiên, người phải hỏi Long Thần miệng hạ trước là ý thế nào chứ? Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Sở Thiên, khiến khuôn mặt nói dối không chớp mắt của hắn lúc này lại đỏ lên. Sở Thiên bắt giác nheo mắt lại, khi nhìn thấy Mỹ Nhân Ngư đang nhìn hắn, hắn lại mở to mắt ra, rồi lại nhìn Vưu Nhân, trên mặt thất hải thú thần vương đang hiện một nụ cười cổ quái, Sở Thiên không nhìn rõ được ý tứ thật sự của hắn, cũng không cách nào đưa ra quyết định có lợi, ta. Sở Thiên há miệng, thoáng chốc, trái tim của Mỹ Nhân Ngư như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Vưu Nhân nhìn thẳng vào Sở Thiên, nhãn thần chợt trở nên sắc bén. Nhưng đúng lúc này, trong không khí của hòn đảo thứ 17 tách ra hai mặt, mở ra một không gian thông đạo cao bằng một người, A Mạt Kỳ từ trong bước ra. Sở Thiên hiện giờ không quan tâm đến nơi hạ lạc của Mạc Phỉ Đặc, dù gì với thực lực kinh hồn của hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Vừa thấy A Mạt Kỳ, Sở Thiên như bắt được cứu tinh, vội lên trước kéo lấy hắn, lòng tự nhủ, huynh đệ, xin lỗi nhé, ông chủ phải dùng, người đê phá tình thế rồi, ha ha, vương nhân bá phụ, chuyện của chúng ta đợi lát nữa hãy nói. Sở Thiên kéo A Mạt Kỳ về trước mặt Lạp Lý bá phụ, đây chính là A Mạt Kỳ. Lạp Lý bác đức hừ nặng một tiếng, ngươi muốn lấy con gái ta, sai, là con muốn lấy hắn. Bác đức sửa lại nói, A Mạt Kỳ xua tay, thì ý bác đức tránh ra. Hắn không biết Lạp Lý tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa cũng không muốn biết, A Mạt Kỳ móc tay với Lạp Lý, sắc mặt còn không đếm xỉa hơn cả Phượng Hoàng Thần, người chính là cha của bác đức. Tiều tử, người rất cuồng vọng A. Lạp Lý cười lạnh nói, A Mạt Kỳ chợt rút phán quyết ưng A O từ sau lưng ra, rạch nát không gian, năm xưa chính là ông, đã gả vợ ta cho tên khốn kiếp nào sao, được rồi, ưng A O chỉ vào không gian vừa bị rạch nát rối. Ít nói nhảm, có giỏi thì đi địa ngục đánh với ta một trận. Dứt lời, A Mạt Kỳ nhảy vào không gian thông đạo trước. Được, ta phụng bồi. Lạp Lý bừng bừng lửa giận, đã có lúc nào một tên tiểu bối cũng dám cuồng vọng với Phượng Hoàng Thần Vương như vậy. Lạp Lý tiếp theo đó cũng vào thông đạo, ngẩn ngơ nhìn cửa thông đạo đóng mất. Sở Thiên vẻ mặt mờ mịt, hắn vốn định mượn chuyện của A Mạt Kỳ để gây loạn, sau đó nhân cơ hội thoát thân, nhưng không ngờ A Mạt Kỳ lại dứt khoát như vậy. Chuyện này, vương nhân miệng hạ, ta có ba phu nhân rồi. Sở Thiên do dự nói, hơn nữa ta còn có một con trai và một con gái rồi. Vương nhân khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt chợt vụt tắt, nhàn nhạt nói, Ái Lệ Ti miệng hạ cũng là phu nhân của ngươi. Lần này Tiểu Bạch cướp lời đáp, không sai, ta cũng phải. Ồ, vương nhân khẽ nhắm mắt lại, gật gù vài cái, Quang Minh Thần Vương, con gái ruột của Sáng Thần, thân phận của Ái Lệ Ti miệng hạ, còn cao quý hơn một đại thông lĩnh thú thần lạc phách như ta. Mỹ nhân ngư chợt có một niềm vui không tên, ý của vương nhân nói tiếp đã rất rõ ràng rồi, Ái Lệ Ti dường như không để ý Sở Thiên có mấy người vợ, Thất Hải Thú Thần Vương hắn cũng không có tư cách để ý. Vương nhân tiếp tục nói, thần cách và thần hồn của Sáng Thế Thủy Mẫu, chật, phần sính lễ này, cả đời ta cũng chưa từng thấy qua. Sở Thiên bỗng cảm thấy căng thẳng, ý của vương nhân dường như càng ngày càng chỉ gần về đáp án, hắn bất giác quay đầu nhìn về hai người phu nhân khác của mình, Chu Lệ Á gật đầu cười khẽ. Sắc Lâm Na dường như thần trí đang để nơi nào, ngơ ngẩn nhìn về nóc đỉnh đã bị phá hủy của hỏn đáo thứ 17, làm thế nào? Nếu như vương nhân thật sự đồng ý, mình nên làm thế nào? Đồng ý hay không đồng ý? Sở Thiên không tài nào đưa ra quyết định, lúc này, La Đức Mạn đã lộ ra nụ cười đứng dậy, tiếp lời nói, vương nhân bệ hạ nói rất có lý a, lão thần tán thành. Vương nhân thị ý La Đức Mạn đừng nói tiếp, bản thân lại nói, ngươi tuy chỉ là một thượng vị thần, có điều ký ức của Sa Khắc nói cho ta, người là Long Thần mới, có tất cả mọi thứ của Long Thần, cũng tức là nói, sớm muộn một ngày nào đó, người cũng sẽ có được sự vinh quang cao quý giống như ngư tộc Hải Hoàng Nhân của ta. Hơn nữa, những người trong đảo của ngươi, hắn nhìn quanh hòn đảo thứ 17, gia tài của Sở Thiên đều ở đây, vương nhân dùng thần niệm mạnh mẽ của hắn do thám một lượt, một mặt chậm rãi nói, Hỏa Mẫu, Lôi Phụ, Phong Phụ, Thiên Kiêu Ngân Nguyệt, Quang Minh Thẩn Vương, Trật Tự Cự Thú, Đại Ị A Thái Thản, ha ha, và cả Phán Quyết Sơn Nhất Điểm Hồng. Hắc hắc, hai tên kiệt khắc tốn phấn chấn vẫy tay, ngươi còn nhớ chúng ta sao? Ta đương nhiên nhớ ngươi, năm xưa nếu không phải ta tan vào nước biển, nói không chừng còn bị các người chụp trộm rồi. Ha ha, vương nhân cười lớn vài tiếng, sau đó tiếp tục nói với Sở Thiên, thêm cả A Mạt Kỳ vừa mới rời đi. Những thần tộc thủ hạ của ngươi toàn bộ đều đã đạt đến trình độ đỉnh phong của bản thân họ. Tuy nhi, con nói sẽ có hậu quả gì? Mỹ nhân ngư ngờ vực lắc đầu, nha đầu ngốc, chuyện này mà không nghĩ ra sao? Vương nhân chỉ vào Sở Thiên, nếu như ta không đồng ý chuyện hôn sự của các ngươi, hắn đem người giết vào biển cẩm của ta cướp con đi, ta cũng không thể chặn lại được. Sở Thiên trong lòng tim đập dữ dội, lẽ nào vương nhân thật sự đồng ý rồi? La Đức Mạn thấy Sở Thiên vẫn ngây người ra, bất giác lo lắng, thay cho hắn không nên được quát lớn, phất lạp địch nặc, người có phải là nam nhân không? Lẽ nào còn phải để nhà gái cầu hôn sao, ta? Sở Thiên lại nhìn lại ba vị phu nhân của mình một lần nữa. Nhưng lúc này, giọng nói của vương nhân chợt trở nên lạnh lẽo, tiếp câu nói với vừa rồi với Mỹ Nhân Ngư, nhưng nếu như hắn muốn cướp hôn, ta cũng sẽ lấy toàn bộ tính mạng của nghìn vạn sinh linh thất hải, để ngăn hắn lại. Ị, phụ hoàng, người, mỹ nhân ngư từ niềm vui chuyển sang nỗi buồn, mọi người trở nên ngỡ ngàng, bộ dạng thầm cười vừa rồi đang cứng lại, Sở Thiên cũng không hiểu ý của vương nhân. Vi Nhi, năm xưa ta đã nói với con, làm đế vương không dễ, có một số chuyện cho dù con không bằng lòng, nhưng cũng phải đi làm. Linh hồn của vương nhân chợt bốc lên chiến ý trùng trùng, con là ngư tộc Hải Hoàng Nhân, vua của Thất Hải, cũng là huyết mạch duy nhất của ta, nếu con gả cho ngoại tộc, tương lai Hải Hoàng tộc của chúng ta sẽ đặt ở đâu, con cái của con và Phật Lạp Điệp Nặc sẽ kế thừa vị trí Hải Vương, nhưng con đã từng nghĩ qua, những ngư hoàng tộc khác trong Thất Hải sẽ nghĩ thế nào không? Hải Dương trong Tam Giới, là của nhân ngư tộc cướp được từ tay của Mỹ Hải Yêu, họ sẽ đê cho biển của nhân, ngư hai tay dâng cho Long tộc sao? Ngoài họ ra, những hải tộc khác nữa. Họ có thể chấp nhận con của Long Thần thống trị biển cả không? La Đức Mạng nói, bệ hạ, chí ít người của biển Cấm Vương Cung đều có thể chấp nhận nhưng hải tộc khác nếu không chấp nhận, dựa vào hai cha con người, dựa vào hai cha con chúng ta có thể giết sạch phản nghịch, đúng không? Vương Nhận lạnh giọng hỏi Bảo Uy Nhĩ, cha con chúng ta liên thủ, tam giới sẽ không có địch thủ, nhưng có nguyện gả cho ngoại tộc, hay là đi đồ sát đồng bào của mình? Mỹ Nhân Ngư cúi thấp đầu, đôi vai run rẩy, làm đế vương, đúng thật sự có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, vương nhân thở dài, chậm rãi bay lên trời, Long Thần, người có thể tặng thủy mẫu thần hồn cho Vi Nhi, vương nhận ta thay mặt cho sinh linh thất hải cảm tạ ngươi, nếu như người muốn thu về, ta cũng không có nửa lời oán trách, hai tay dâng trả. Nhưng hôn sự của các ngươi, thì bỏ đi, tất cả hải tộc, theo ta về biển Cấm Vương Cung. Mỹ Nhân Ngư lặng lẽ theo sau vương nhân, quay đầu nhìn Sở Thiên một cái, rồi cũng bay lên, Sở Thiên ngơ ngẩn đứng đó, ngay người nhìn theo hải tộc rời khỏi hòn đảo thứ 17, tất cả mọi người đều không nói gì, Bố Lôi Trạch yên tĩnh đến đáng sợ, lúc này, Sắc Lâm Na mới đến bên cạnh Sở Thiên, cúi thấp đầu, chậm rãi nói, có câu này sau khi nói, ta có thể sẽ hối hận, nhưng ta không nói, chàng sẽ hối hận, Sở Thiên thất thẫn hỏi, cái gì, ý của vương nhân, nói trắng ra. Đơn giản chỉ là vương quyền của hải tộc không thể rơi vào tay người ngoài. Nhưng chàng là người làm chí cao sáng thần phụ miệng, thuật thượng cổ tế tự độc bộ tam giới. Ta hiểu rồi, Sở Thiên cất cao tiên nói, mở thời gian thuận lưu, bay thẳng lên trời, vưu nhân, đứa con đầu tiên của ta và Vi Nhi, sẽ dùng thuật thượng cổ tế tự cải tạo thành nhân ngư tộc thực thụ, sẽ không có một chút khí tức của Long Thần nào, ha ha. Vưu nhân đã đi xa, chỉ còn lại tiếng cười hào sảng lớn. Đem nang đề năm con lan nghiệp thú ném cho Lạp Lý, rồi người đến biển cấm cầu hôn đi, Mỹ Nhân Ngư quay đầu lại, mặt đỏ bừng, dịu dàng lớn tiên nói, ngươi cũng không muốn năm con lan nguyệt thú làm mẹ kế chứ. Dứt lời, nàng bay đi trước, ha ha, mẹ kế, ta khinh, mẹ của lão tử còn đang ở địa cầu được đệ đệ chăm sóc kìa, Sở Thiên không kìm được ngửa mặt hú dài, miệng treo nụ cười đi về hòn đảo thứ 17, đắc ý rồi. Vui mừng rồi. Bác Đức ngẩn người, nhìn Sở Thiên bay về, chuyện của người coi như xong rồi, chuyện của A Mạt Kỳ thì sao? Nhanh lên, gọi người đi địa ngục giúp, vừa rồi đầu óc hỗn loạn, Sở Thiên lúc này mới phản ứng, A Mạt Kỳ và Lạp Lý Bác Đức đi địa ngục quyết đấu rồi. Mọi người, đi địa ngục giúp thôi, đợi chút, không có thông đạo của A Mạt Kỳ, chúng ta đi địa ngục thế nào, đi qua Nguyệt Cầu A, Bác Đức lớn tiếng quát, đừng ngây ra nữa, những người từ cấp chủ thân trở lên đi theo ta. Hãy nhớ, nhất định phải răn đe cha ta thật mạnh nhưng không ai được phép đã thương ông ấy, hiểu không? Chương 597, hỗn loạn tam giới, những cường giả từ cấp chủ thần trở lên ngay lập tức hành động, thu dọn xong những thứ cần dùng cho chiến đấu, rồi phi thân bay về Nguyệt Cầu, sau đó từ Nguyệt Cầu chuyển đường đi tới địa ngục. Nhưng chính lúc họ đang chỉnh trang chuẩn bị xuất phát, trên hòn đảo thứ 17 lại mở ra không gian thông đạo, A Mạt Kỳ và Lạp Lý mặt mũi tím bầm từ bên trong loạn choạng đi ra. Hai người đỡ vai nhau, đang dìu đỡ cho nhau, không giống như kẻ địch vừa mất đấu, lại giống như huynh đệ sinh tử vừa cùng nhau thoát ra từ trong tai nạn, phục, rơi xuống đất từ trong cửa thông đạo, hai người không đứng vững, mà gục đầu xuống, nằm trên đất thờ hỗn hển, Lạp Lý bình lại hơi thờ, chậm rãi nói, hôm nay không được rồi, ngày khác đánh tiếp, phụng bồi đến cùng. Thời gian địa điểm tùy ông chọn. Bộ dáng của A Mạt Kỳ thảm hại hơn Lạp Lý đôi chút. 12 cánh vàng sau lưng phần nhiều đã bị đốt trụi lông, có điều một tay hắn chống lên đất, tay kia cầm ưng a o gượng đứng dậy, mỉm cười nhìn Bác Đức, xin lỗi, ta đánh thua rồi, Ngươi không thua, Lạp Lý trở mình, nhưng hắn không có vật đỡ, thể lực còn lại đã không đủ để hắn bò dậy. Chi Năm sắp thở hổn hển nói, nếu như ngươi dùng thân lực cuối cùng để mở thông đạo đối phó ta, người thất bại chính là ta rồi, chỉ có thể tính là lưỡng bại câu thương. A Mạc Kỳ phản bác nói, môi trường ở địa ngục, nếu như ta không để lại thần lực làm thông đạo, chúng ta e rằng đều bị vong linh đến thu xác rồi. Bác Đức đỡ A Mạc Kỳ về ghế ngồi, vội nói, kỳ lạ thật. Rốt cuộc là ai thắng? Chàng nói mau, A Mạc Kỳ cúi đầu, tay chi vào đôi cánh đầu tiên sau gáy, đây, nếu không phải ông ấy hạ thủ lưu tình, đôi cánh này của ta đã bị TH yểu trụi rồi. Có điều thắng lực cuối cùng ông ấy đã dùng để thu chiêu, sau đó cũng không có nhiều sức mạnh để đánh tiếp nữa. Hiện giờ, thần lực hiện giờ của chúng đã hao kiệt rồi. Lạp Lý tiếp lời nói, tiêu tử này cũng xem như biết điều, ta tha cho hắn một mạng, hắn cũng không thừa cơ giết ta, ngược lại còn dùng thần lực cuối cùng đưa ta về. Sở Thiên nghe được đại khái, nhưng cũng đã hiểu, Lạp Lý Bác Đức mạnh hơn A Mạc Kỳ một bậc, nhưng cũng không mạnh đến đâu, nếu như thật sự liêu mạng, hắn có thể giết được A Mạc Kỳ, nhưng cũng phải trả một cái giá rất đắt. Bước lên trước một bước, đỡ Lạp Lý không còn sức đứng dậy, Sở Thiên cười nói, bá phụ, vậy thì chuyện hôn sự của A Mạc Kỳ và Bác Đức thế nào? Phụ hoàng, con cảnh cáo người A, con đã thu lễ vật rồi, nếu như người hối hôn, thì tự mình nghĩ cách trả sính lễ lại đi. Sính lễ gì? Lạp Lý lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ con gái mình, ông chợt phát hiện, nhiều năm không gặp, khí độ của Bác Đức đã thay đổi nhiều, trông ra không kém ông khi tham gia vào đại chiến phán quyết sơn năm nào, hỏa hồn và thần cách của Trương Bá Luân. Lạp Lý liếc A Mạc Kỳ một cái, tiểu tử ngươi giỏi lắm. Tán gái đến ngay cả sáng thế thần hồn cũng đem tặng, hắc hắc, đây là truyền thống của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc rồi. Kiệt khắc tốn vây quanh hai bên Lạp Lý, tinh thạch trong tay không ngừng chớp lóe, không chỉ là hỏa phụ, Phất Lạp Địch Nặc còn tặng cả thủy mẫu rồi. Ai, người đừng cử động loạn lên thế, Phượng Hoàng Thần Vương bị người khác đánh đến mặt mũi tím bầm. Chuyện này nếu tạo ra một tập tranh, chắc chẳng là bán đắt lắm đây, Lạp Lý cũng hết cách, mặc cho họ làm bừa, quay đầu nhìn con gái, rồi hắn lại nhìn A Mạc Kỳ, muốn cưới con gái ta, phải đánh bại ta hoàn toàn, ha. A Mạc Kỳ chàng nói đi, cần bao lâu sau mới có thể đánh bại phụ hoàng ta, A Mạc Kỳ nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, 10 năm, 10 năm cũng không dài lắm, ta đợi chàng 10 năm, có điều nếu 10 năm sau chàng không đánh thắng cha ta, ta sẽ cải giá, Bác Đức hăm hè uy hiếp, đối với thần tộc thọ mệnh không thể tính mà nói, 10 năm, đúng là một chuyện không phải quá lâu, dứt lời, Bác Đức đi tới bên phụ thân, đưa cho hắn một lệnh bài lông chim. Những năm nay con đều là lấy danh nghĩa cha làm gia chủ, nếu như cha đã về rồi, vậy thì con không lo nữa. Đúng rồi, hiện giờ thay gia chủ ở Hỏa Diệm Chi Thụ, là Tử Tôn Lộ Tây Pháp của nhị thúc. Anh Cách Lạp Mổ ở bên cạnh ho khan một tiếng, không ngừng đánh mắt ra hiệu với Bác Đức. Bác Đức sực nhớ ra, nói tiếp, phụ hoàng, người không để ý đánh thêm trận nữa chứ, bây giờ luôn. Hắc hắc, bởi vì muội muội An Kỳ Nhi của Lộ Tây Pháp cũng đã tự minh gả đi rồi, đây, chính là hắn, Lạp Lý miệng hạ chào ngài. Ta là anh Cách Lạp Mổ, Long Tộc. Hiện nay là thượng vị thần đỉnh phong, rất nhanh thôi sẽ có thể thăng cấp làm chủ thần. Cơ thể của Lạp Lý khẽ khựng lại, nhìn bộ dạng như đang tức giận, được, đều gả hết đi. Anh Cách Lạp Mô phải không? Ngươi cũng như vậy, nếu muôn lầy người thừa kế của gia tộc Phượng Hoàng ta, phải đánh thắng ta, còn may là người của gia tộc Phượng Hoàng không ít mốn như Hải Vương tộc, Bác Đức và An Kỳ Nhi gả đi rồi, Lạp Lý vẫn còn Lộ Tây Pháp là người thừa kế, hơn nữa còn là người thừa kế là nam, e rằng trong gia tộc có một số người còn rất hoan nghênh. Hôn sự của A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ trên cơ bản đã được định xong. Còn về lúc nào họ đánh bại Lạp Lý, điều này không thành vấn đề, A Mạc Kỳ cách ngày lên làm thần vương không còn xa, còn anh Cách Lạp Mô. Sở Thiên sớm đã dự tính cho hắn rồi, vương nhân đâu? Hắn đi rồi sao? Lạp Lý hỏi, lúc này Lạp Lý mới hồi phục lại một chút khí lực, đứng dậy căng dặn, Bác Đức ngươi theo ta về bàn giao chuyện trong nhà ở Hỏa Diệm Chi Thụ trước đã. Sau đó chuẩn bị quân chiên điếu, chuẩn bị chiến đấu. Sở Thiên cả kinh vội hỏi, bá phụ, người muốn khai chiến với ai? Bô Lai Ân Đặc, mẫu thần, vưu nhân, Lạp Lý cất tiếng cười dài, tam giới đại loạn, chính là lúc để anh hùng dụng võ, nữ thần tại thượng. Sở Thiên chợt hiểu ra, Lạp Lý đồng ý hôn sự của A Mạc Kỳ, không phải vì thích tên hậu bối này cái gì, mà là muốn trên con đường tranh bá tam giới, lôi kéo kẻ mạnh. Nghĩ tới đây, Sở Thiên chợt trùng mình, lại nhìn sắc Lâm Na đang kinh hãi nhìn hắn, hai người đã nghĩ tới một chuyện, vừa rồi Thất Hài Thú Thần Vương đồng ý hôn sự của Mỹ Nhân Ngư và Sở Thiên, e rằng cũng không phải vì Sở Thiên đã giải quyết được nan đề vượng quyền hải tộc, mà là muốn trói buộc bố Lôi Trạch của hắn vào trận chiến tranh bá tam giới. Những lão già thượng cổ này, quả nhiên không có ai là ngọn đèn hết dầu. Sở Thiên trong lòng bất giác có một nghi vấn, nếu như Lạp Lý và Vưu Nhân đều có ý xưng bá chủ tam giới, vậy năm tỷ muội tiên ế còn có sức kiềm chế lớn thế nào với họ? Sở Thiên bắt đầu thận trọng, mặt nở nụ cười hỏi dò, bá phụ, năm tỷ muội tiên để họ nên làm thế nào? Long thần, ta tin rằng người sẽ cho ta một đáp án hài lòng. Lạp Lý mỉm cười, thần thái có chút quái dị, lời của hắn, người thông minh đều có thể nghe ra một tầng ý khác. Vẫy tay với A Mạc Kỳ, tiểu tử, lực khí đã hồi phục được bao nhiêu rồi? Còn có sức đưa chúng ta về huyết luyện ngục không, sau đó lại đưa bác Đức về, trước khi kết hôn bác Đức vẫn có thể ở bên cạnh mình. A Mạc Kỳ vui sướng trong lòng, cười nói, lúc nào cũng có thể đi, A Mạc Kỳ hộ tống cha con Phượng Hoàng đi. Mọi người đều vẫy tay đưa tiễn, chỉ có vài người không cười nổi, Tiểu Bạch chính là một người trong số đó. Phất Lạp địch nặc, hỏng rồi, ta vừa nghĩ ra, vừa rồi Khố Khoa Ki, bố Lai Ân Đặc, Vưu Nhân, Lạp Lý. Nhưng người này sở dĩ bằng lòng rút đi, một mặt là vi chàng để lại thang cho họ xuống, mặt khác là họ không muốn quyết đấu sớm như vậy. Sắc Lâm Na tiếp lời, thế loạn, không thể chiên. Tạm lui một thời gian để tập trung lực lượng, hợp tung liên hoành mới là con đường bá chủ. Anh Cách Lạp Mổ cười khổ nói, xin lỗi, ông chủ, vì chuyện hôn sự của ta, để cả gia tộc bị cuốn vào chiến tranh bá quyền tam giới, không liên quan đến ngươi. Bô Lôi Trạch và thuộc thượng Cổ Tế Tự của ta quá chói mắt rồi, sớm muộn họ cũng trở lại tìm ta thôi. Sở Thiên xua tay, hoàn toàn không để ý, bầu trời không có cự long, liệt điều liền xưng đế. Mọi người ai cũng nhăm nhe vào vị trí thần hoàng, chẳng qua vì Tư Đặc Ân không có ở đây thôi. Ha ha, Sắc Lâm Na đột nhiên cũng cười, Tư Đặc Ân. Ha! Chúng ta còn có một vương bài lớn hơn. Tuy rằng vương bài đó có thể bị thương rồi, hoặc là đã nhục chí nản lòng, nhưng bất luận thế nào, nó vẫn có thể để chúng ta không rơi vào thế bại trận. A, bố Lôi Trạch còn có vương bài nào? Không phải chứ? Tiểu Bạch kinh ngạc nói, sao ta lại không biết, ở đâu, nha đầu hồ đồ này? Sau này sẽ biết. Sở Thiên nhéo mũi của Tiểu Bạch cười. Sau đó trống lớn, thực thần đâu? Lão già đó đã lừa hết đám trẻ đi. Phải tìm hắn tính số rồi. Lỗ Tây Nạp, kêu trợ thủ Y Vạn của ngươi phái hết mật thám đại lục đi, phải bắt bằng được thực thần mang về cho ta. Tuy rằng không có chướng ngại, nhưng bố Lôi Trạch vẫn chịu một số tổn thất trong trận hỗn chiến. Sở Thiên mượn cơ hội đi tu bổ hòn đảo, đã bỏ ra một khoản tiền lớn, kêu Tề Bách Lâm và Tây Cương thiết kế lại hệ thống phong ngự bố Lôi Trạch, để ứng phó với cảnh tam giới loạn thế sắp tới. Đêm hôm đó A Mạc Kỳ và Bác Đức trở về, nhưng sắc mặt cũng không dễ coi. Thì ra Lạp Lý đã thật sự chuẩn bị chiến tranh rồi, thậm chí còn phái một đội người cùng A Mạc Kỳ trở về, thu thập tình báo ở nhân gian. Ngoài ra còn có một chuyện khiến Sở Thiên nghi hoặc, đó chính là Mặc Phỉ Đặc mất tích. Ngày thường nếu không phải hẳn ở mộ phần của Ba Nhĩ và địch Á Lạc Trầm Tư, thì sẽ biết luyện ngục giết chóc tu luyện. Nhưng hai nơi này A Mạc Kỳ đều đã đi rồi, đều không tìm được Mặc Phi Đặc. Đến sáng ngày hôm sau, công việc trùng kiến bố Lôi Trạch bắt đầu. Lại có một tin tức bày ra trước mặt Sở Thiên, Mạc Khắc và các nặc bỉ lợi mất tích, điều động hệ thống giám sát trên đảo, Sở Thiên ý thức đến mình đã bỏ quên mất một chuyện rất quan trọng, ngày kia mẫu thần mở vong linh quân đoàn cùng vạn thú dũng sĩ đối, đầu, còn vận mệnh nữ thần lại là thân tín của mẫu thần, dĩ nhiên sẽ theo bên cạnh mẫu thần. Như vậy, khi các nặc bi lợi nhìn TH ấy mẫu thần, thì sẽ nhìn thấy thê tử đã biến thành vong linh của hắn, trên đại sa mạc ở trung bộ đại lục. Mẫu thần đang nổi trận lôi đinh, khốn kiếp hai tên thần nhân này có lai lịch gì? Tại sao vừa gặp họ, thời không toại đạo của Mã Ni đã mở ra rồi? Khố Khoa Kỳ mặt thì an ủi mẫu thần, trong lòng lại thầm cười, mẫu thần sơ sót, nhưng hắn đã sớm nhận ra linh hồn của hai vị thần tộc này, nhưng hắn không vạch trần, nghĩa mẫu, người không cần lo lắng, không cần lo lắng, người nói nhẹ nhàng quá, lẽ nào ngươi không biết sao? Lĩnh vực vận mệnh của Mã Ni bị hạn chế của thời không? Một khi nàng ta rời khỏi thời không này, tất cả lĩnh vực vận mệnh sẽ biến mất, chiến lực của vong linh quân đoàn chí ít cũng thấp xuống 3, thành, nghĩa mẫu, hài nhi có một quân đội gia tộc, chi bằng, ta gọi họ đến giúp người. Có điều họ đều bị phong ấn ở vùng đất chuộc tội, tạm không nói đến Khố Khoa Kỳ và mẫu thần, chỉ nói nội đảo của bố Lôi Trạch, khi vận mệnh nữ thần rời khỏi thời không này, một gian phòng nào đó chợt vang lên tiếng quát giận dữ, ảnh tượng kết hôn của ta và Kim Cương. Chuyện này là thế nào? Phất Lạp Điệp Nặc, người cho ta một lời giải thích, chương 598, An Cát Lệ Na phẫn nộ. An Cát Lệ Na đi ra ngoài đầy phẫn nộ, sáng nay tỉnh lại, nàng chỉ thấy trên đầu giường mình có đặt rất nhiều son phấn, trên giá áo là y phục màu đỏ mà ngày thường nàng ghét nhất, còn trên bức tượng, hiển hiện một ảnh tượng kết hôn của Kim Cương và nàng. Vị tộc trưởng gia tộc Ma Căng này ngay lập tức nộ khí xung thiên, lớn tiếng hét, còn may, Kim Cương không ở đây, nếu không e rằng nàng sẽ động thủ giết người ngay tại chỗ. Gia tộc Ma Căng tuy có danh tiếng rất xấu, nhưng bản thể của An Cát Lệ Na lại giữ thân như ngọc, ngày thường đều khinh thường không đếm xỉa đến nam nhân, nhưng hôm nay, trên tường lại xuất hiện ảnh kết hôn của nàng, hơn nữa còn lại với một con đại tinh tinh mà nàng xác định là kẻ thô lỗ nhạt nhẽo. Điều này làm sao lại không khiến nàng nổi giận, Kim Cương ngủ ngay sát vách nghe thấy tiếng kêu vội vàng xông tới, đầu tiên là một quân lễ, sau đó chỉnh sắc nói, phu nhân, nàng có gì căn dặn, phu nhân, ai là phu nhân của ngươi, soảng. An Cát Lệ Na đập ngày ảnh kết hôn lên đầu Kim Cương, sau đó vận đủ thần lực, tiếng nói vang khắp Bô Lôi Trạch, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi ra đây gặp ta. Sở Thiên đang rầu rĩ không biết xử trí năm tỷ muội tiên đế thế nào, nghe thấy tiếng trống giận dữ của An Cát Lệ Na, trong lòng hắn đập thình thình, lòng nói, lẽ nào bí pháp vận mệnh trên người An Cát Lệ Na mất tác dụng rồi sao? Cờ hờ y Sở TH yển đến sân nhà của Kim Cương và An Cát Lệ Na, An Cát Lệ Na đã bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng tâm trạng của nàng đã thay đổi nhiều, tâm tư bị ảnh hưởng của bí pháp vận mệnh, nhưng ký ức vẫn còn, những chuyện đã qua nàng vẫn còn nhớ rất rõ. Trong ký ức của An Cát Lệ Na, nàng đã gặp nữ thần vận mệnh Mã Ni, sau đó chẳng biết thế nào lại yêu Trương Bá Luân. Trước đêm tân hôn, sau khi Sở Thiên và A Mạc Kỳ tới thăm, nàng lại hồ đồ, thay đổi tình cảm, tạo ra một hôn lễ chợt biến, một chân đá văng Trương Bá Luân và cưới Kim Cương. Còn có thể khiến An Cát Lệ Na bình tĩnh lại, vẫn là cách làm phúc hậu của Sở Thiên chỉ kết hôn, không động phòng những ngày này Kim Cương vẫn luôn ngủ sát vách phòng của An Cát Lệ Na, ca ngợi nữ thần. An Cát Lệ Na miệng hạ, chuyện gì vậy? Sở Thiên vê mặt kinh ngạc bước vào. Chỉ thấy An Cát Lệ Na mặc phủ hàng sương giận dữ nhìn Kim Cương, còn tướng quân Kim Cương đáng thương lại hoang mang không biết làm gì, người vẫn để nguyên tư thế quân lễ, Long Thần. Ngươi còn hỏi ta thế nào ư? An Cát Lệ Na vụt huyễn hóa ra hai thanh trường kiếm băng tuyết, cầm trong tay, một thanh chắp sau lưng, một thanh chỉ vào Sở Thiên, rít rít, một trận âm thanh ma sát kim loại vang lên, thì ra Kim Cương đã phát hiện An Cát Lệ Na đang uy hiếp Sở Thiên, không hề do dự giơ tụ lực thần pháo lên, nhắm chuẩn vào phu nhân của mình. Sở Thiên giả vờ oan ức, âu sầu mặt mày cười khổ nói, miệng hạ, ta thật sự không biết chuyện gì thật. Ngươi đợi chút. Khách thu xa đâu, mau qua đây, cho An Cát Lệ Na xem thư quá trình hôn lễ mà ngươi quay được. An Cát Lệ Na xem xong ảnh tượng mà khách thu xa quay chụp, đập bột một cái làm nát ảnh tượng thạch, giận dữ nói, Phất Lạp Điệp Nặc, ngươi tưởng ta là Trư La thú sao? Trước đêm tân hôn ngươi và A Mạc Kỳ rốt cuộc đã làm gì ta? Tại sao ta không nhớ rõ nữ a? Ngươi có thể nhớ mới lạ, Sở Thiên thầm nói, phẫu thuật được tiến hành trong khi bị đánh ngất, lại có thời gian thuận lưu giúp sức. Sau đó chẳng cần dùng đến mười mấy phút, với thủ đoạn của Sở Thiên, thực chất không thể bị người phát hiện ra chỗ nào đáng ngờ. Sở Thiên ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vỡ của ma pháp tinh thạch, cẩn thận nhét vào trong giới chỉ, cười nói, trước đêm tân hôn ta đã làm gì, miệng hạ người không phải rất rõ sao, chẳng phải là đến thăm tặng lễ sao, sau đó ở lại vài phút thì đã đi về rồi, còn về hôn lễ của ngươi và Kim Cương bản thân ngươi có lẽ nhớ rõ, ta chẳng làm cái gì cả. An Cát Lệ Na nghiến răng thầm hận, đích thực, nàng không tìm ra bất cứ chứng cứ nào chứng tỏ Sở Thiên làm trò quỷ, nhưng nói chuyện này không liên quan đến Sở Thiên, ngay cả Trư La Thú cũng không tin, còn về ăn nói. Ta không biết miệng hạ ngươi muốn ta nói gì. Nếu như nói có người hãm hại ngươi, vậy thì có lẽ là Trương Bá Luân và vận mệnh nữ thần, ngươi tìm ta làm gì? Sở Thiên trong bộ dạng cơ hồ như đang phải chịu uất ức ghê gớm lắm, miệng hạ người nói xem. Nếu như có một chủ thần nói muốn cưới người của gia tộc Ma Căng các ngươi, ngươi sẽ từ chối sao? Ngươi Tang Trác Lệ Na bị bộ dạng vô tội của Sở Thiên chọc giận hoàn toàn, nhưng lúc này A Mạt Kỳ đã đến trong sân, thấy hắn, An Trác Lệ Na biết mình không có hy vọng báo thù. Các ngươi đều đáng chết, tộc trưởng Ma Căng quát lớn một tiếng, song kiếm trong tay liên hoàn kích, ầm, ầm, ầm. Trong khoảnh khắc cả gian phòng đã bị nàng đập thành một đống hoang phế. Được, ngươi là Long Thần, Bổ Lôi Trạch đảo chủ, ta không dây được với ngươi. An Trác Lệ Na đột nhiên xoay mũi kim, chém thẳng về của mình. Nàng ta muốn tự sát, Sở Thiên đã thật sự mù mịt rồi, hắn tuyệt đối không thể ngờ An Trác Lệ Na sẽ phản ứng mạnh bạo như vậy, chẳng qua chỉ là một danh phận mà thôi, lại chẳng làm gì khác, cần gì phải tự sát chứ. Mau ngăn nàng ta lại, lời Sở Thiên vừa dứt, cự pháo cấp chủ thần của Kim Cương đã bắn đi, hai tiếng đùng đùng trường kiếm của An Trác Lệ Na bị đánh gãy, Kim Cương thu hồi lại cự pháo. Đứng nghiêm lại nói, ông chủ, Kim Cương xin được hủy hôn ước làm gì? Bác Đức cũng đến, An Trác Lệ Na, đừng quên ngươi còn nợ ta một việc đấy. Kêu ngươi lấy thái thản có tiêm lực chủ thần sẽ không trái lại với tôn nghiêm của chủ thắng chứ, ha ha, được, các ngươi được lắm. An Trác Lệ Na giận quá cười lớn, đột nhiên cơ thể của nàng căng phong lên một vòng, Bác Đức kinh hãi, cẩn thận, nàng ta muôn tự nổ, Sở Thiên trong lòng thở dài. Xem ra phải thẳng tay mới có thể trấn an nàng ta rồi, miệng hạ, nếu muốn chết, cũng đợi ta trả phân thân cho ngươi đã. An Trác Lệ Na ngây người, trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi thật sự trả lại cho ta sao? Không sợ ta sau khi hợp nhất phân thân sẽ giết ngươi, ha, giết ta. Miệng hạ nếu như thích, có thể thử xem. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, Bố Lôi Trạch ngày hôm nay, ngay cả thần vương còn có thể đối phó được, An Trác Lệ Na cho dù hợp nhất phân thân cũng có thể mạnh đến đâu. Hơn nữa phân thân của nàng ta cũng không được đầy đủ, lời tuy nói như vậy, nhưng Sở Thiên vẫn rất cẩn thận, sau khi rời khỏi sân nhà của An Trác Lệ Na, hắn tìm Tiểu Bạch, hỏi về chuyện phân thân An Trác Lệ Na năm xưa, Tiểu Bạch ôm vào rượu khinh khỉnh nói, năm xưa cũng chẳng có gì, chỉ là An Trác Lệ Na không biết có được một bí pháp từ đâu, nói là có thể phân thân tự mình tu luyện, đợi khi các phân thân đều tu luyện đến cấp chủ thần rồi lại hợp thể, năm đó nàng ta khóc thúc thiết cầu xin ta. Ta thấy phiền quá, liền giúp nàng ta tách phân thân ra thôi, nếu như phân thân của nàng ta hợp nhất, thực lực sẽ đạt đến mức nào, trong tay chàng có 4 phân thân của nàng ta đúng không? Cộng thêm bản thể, tổng cộng 5 người, 5 chủ thần cộng lại sẽ có thực lực gì, chàng nói xem. Sở Thiên cười, 5 chủ thần cộng lại, cũng không phải đối thủ của một thần vương, được, ta cho nàng ta, ai da? Sở Thiên đang tính toán vui vẻ, không ngờ lúc này Tiểu Bạch lại ôm ngực, mặt trắng bệch. Sở Thiên vội hỏi, có phải Cáp Địch Tư làm loạn không? Không phải Cáp Địch Tư. Tiểu Bạch lắc đầu, giọt mồ hôi hột chảy ròng từ trán nàng xuống, không biết tại sao, đột nhiên ta cảm thấy đau lòng, giống như một người thân nào đó sắp qua đời, lẽ nào là mẫu thần? Khố Khoa Kỳ tên khốn này còn đang ở bên cạnh bà ấy. Sở Thiên vội nói, ta cũng không nói rõ được, đừng lo cho An Trác Lệ Na vội, mau sai người đi xem thử mẫu thân. Nàng có thể xác định mẫu thần ở đâu không? Chúng ta đi đâu tìm a? Sao chàng lại ngốc nữa rồi? Nếu như Khố Khoa Kỳ muốn đối phó mờ ta, chắc chắn là muốn lợi dụng Mỹ Hải Yêu. Nói đến đâu, Tiểu Bạch ôm ngực không nói được tiếp nữa. Tiếp theo đó, trong miệng nàng phát ra hai tiếng rên khác nhau, một là của Tiểu Bạch, tiếng kêu khác là của tử thần Cáp Địch Tư. Ngay cả tử thần cũng cảm ứng được, Khố Khoa Kỳ chắc chắn đã hạ thủ với mẫu thần rồi. Nghĩ tới đây, Sở Thiên gọi A Mạt Kỳ, đưa ta đến lối vào của vùng đất chuộc tội, gọi cả Bác Đức và Kiệt Khắc Tốn, không gian chuyển đổi, lối vào vô tận hài, không có bóng dáng của mẫu thần, khe nứt dưới đáy biển Tây Hải, cũng không hề có tông tích gì. Kiệt Khắc Tốn miệng hạ, thiên phạt chi nhãn của ngươi vẫn không nhìn thấy nơi hạ lạc của Khố Khoa Kỳ sao? Sở Thiên sốt ruột nói, hai con gấu trúc cũng lắc đầu, cùng lên tiếng, mẫu thần có thần lực tầng thứ 8, Khố Khoa Kỳ lại có nửa sáng thần chi tâm. Họ nếu như cố ý lẩn trốn, thiên phạt chi nhãn của ta không chắc có thể nhìn thấy a. Bất lực vỗ trán một cái, hai vị, có thể cố gắng một chút không? Bố Lan Ni dù không tốt thế nào, cũng là vợ của sáng thần, là nhạc mẫu của ta, bà ta không thể chết a. Chúng ta cũng muốn. Bỏ đi, ra tuyệt chiêu thôi. Hai con gấu trúc gật đầu nhìn nhau, đưa chúng ta đi đống hoang phế ở Hồng Nguyệt, gọi phân thân thứ ba của chúng ta ra đây, mẹ nó, chúng ta không tin. Phán quyết tam hợp nhất, ngay cả đuôi của Tư Đặc Ân lão đại cũng nhìn ra, lại vẫn không tìm được một mẫu thần, Đống hoang phế trên Hồng Nguyệt, đám người Sở Thiên vừa từ trong thông đạo bước ra, cảnh tượng trước mắt đã khiến họ giật mình không ngớt. Các vàng vạn lý vẫn như cũ, bề mặt không có gì khác thường, chỉ có trên phế tích lưu sa Hồng Nguyệt năm nào đang diễn một cảnh tượng mê hiền con hiếu, nghĩa mẫu, người sao rồi. Khố Khoa Kỳ diều đỡ mẫu thần, còn bố Lan Ni cũng giống như Tiêu Bạch, cũng ôm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch. Vừa thấy Sở Thiên, Khố Khoa Kỳ mừng rỡ, cũng không hỏi tại sao lại tìm đến đây, đưa mẫu thần ngồi xuống một lưng nham thạch. Khố Khoa Kỳ vội vàng chạy đến, Phất Lạp Địch Nặc, mau cứu nghĩa mẫu. Sở Thiên nheo mắt lại, liếc nhìn mẫu thần, bà đang cau mày không nói. Khố Khoa Kỳ, chuyện là thế nào, ta còn đang muốn hỏi ngươi kìa. Khố Khoa Kỳ cũng thật sự đang sốt ruột, vừa rồi hắn vừa muốn lừa mẫu thần giúp hắn mở vũng đất chuộc tội, nhưng không ngờ, mẫu thần lại ôm ngực kêu lớn. Bố Lan Ni là chỗ dựa để hắn cứu Mỹ hái yêu ra, tuyệt đối không thể chết. Nghĩa mẫu đột nhiên cảm ứng được người nào có huyết mạch tương thông với bà qua đời, có phải Ái Lệ Ti và Cáp Điệp Tư có chuyện không? Khố Lạp Kỳ, ngươi không lừa ta chứ? Nghĩa mẫu còn tin đây này, ngươi không tin thì đi hỏi bà đi. Khố Khoa Kỳ giận dữ nói. Sở Thiên lại như hít phải một luồng khí lạnh. Tiểu Bạch, Cáp Địch Tư, bố Lan Ní, ba người này đồng thời cảm ứng được người chí thân của mình sắp chết, lại không phải là một người nào trong ba người họ, vậy thì người chí thân có liên quan đến ba người, chỉ còn lại một người, Sáng Thế Thần Ốc Nhĩ Đốn cũng đối mặt với cái chết sao? Chương 599, câu chuyện cuối cùng của Thực Thần Thượng. Mẫu thần quằn quại đứng dậy, tay chống vào nham thạch, lạnh lùng nói, Phất Lạp Địch Nặc, có phải Cáp Địch Tư có chuyện không? Cáp Địch Tư còn khỏe lắm. Sở Thiên có chút bất mãn, lão yêu bà này chi nhớ tới Cáp Điệp Tư, trong lòng còn có phận lượng nào cho Tiểu Bạch không, vậy chính là Ái Lệ Ti. Mẫu thần lại hỏi, Sở Thiên không đáp lời, mẫu thần lại vui mừng nói, lẽ nào là tên Ốc Nhĩ Đốn chết tiệt đó. Ha ha, cuối cùng hắn đã chết rồi, ca ngợi tất cả, ha ha ha, bố Lan Nỉ cất một tràng cười cuồng tiếu, mọi người nhìn thấy vậy kinh ngạc không ngớt. Giữa Sáng Thân và mẫu thần rốt cuộc có thù hận lớn đến đâu, nhiều năm phu thê, bố Lan Ni lại vui mừng quá đối trước việc Sáng Thần sắp chết, không đúng. Bố Lan Ni vụt tắt nụ cười, vội nói, Khố Khoa Kỳ, người theo vi nương đi tìm khắp tam giới, Ốc Nhĩ Đôn chỉ là sắp chết, hắn vẫn chưa chết hẳn. Ta phải tự tay tiêu diệt tất cả của hắn, nói rồi, bà tàn bạo vung một quyến ra, ầm một cái đập nát tàn nham thạch bên cạnh người, sau đó bà ta lại ôm ngực. Vừa rồi Khố Khoa Kỳ diễn màn hiếu tử, đã hoàn toàn cảm động lòng của mẫu thần, khiến bố Lan Ni đã hoàn toàn coi hắn nhờ ư con trai của mình, sòn ngay ra đó làm gì. Đi nhanh, mẫu thần đặt tay lên vai của Khố Khoa Kỳ, để hắn dìu lấy mình, sau đó hai người chớp mắt đã biến mất, người gì vậy chứ? Hừ! Phát đứt nhỏ tuệt vào hướng mà mẫu thần biến mất, lớn tiếng mắng, song sắp chết mà còn cười được nữa. Sáng thần mắt mù rồi. Sao lại tìm một người khốn kiếp như thế làm vợ, điều nào không chắc đâu. Kiệt Khắc Tốn phản bác, có lẽ Sáng Thần đã làm ra chuyện gì có lỗi với mâu thần, cũng có thể a. Bác Đức gật đầu. Có thế để một người thê tử hận đến mức muốn tự tay giết chồng, vậy thì Ốc Nờ Hờ Đốn. Ai, ngươi nói Sáng Thần có khi nào còn có một người con riêng nữa không? Sở Thiên cười khổ nói, tẩu tử, người đừng nói nhàm nữa. Ái Lệ Ti chỉ có một muội muội. Tuyệt đôi không thể nào có đệ đệ, ha, Bác Đức kéo dài giọng, lắc đầu, con riêng mà, dĩ nhiên là ngấm ngầm rồi. Không nhìn nổi người khác, nếu như thật sự có người con riêng, a, ta nghĩ ra rồi, Bác Đức húi mạnh vào đầu Kiệt Khắc Tốn một cái, lão đại tư đặc ân của các người lai lịch bất minh hơn nửa Sáng Thần lại vô duyên vô cớ lựa chọn hắn làm người nối nghiệp, lẽ nào, Bác Đức, người nói nhảm. Hai con gấu trúc dựng thẳng mày lên. Trên khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu chợt nổi lên sát khí. Thân lực cấp chủ tháng nhanh chóng ngập tràn thân, ta cảnh cáo ngươi, chuyện gì cũng có thể đùa, nhưng không thể mang chuyện của lão đại ra đùa, phán quyết thần thú thật sự đã phát nộ rồi. Nhưng hỏa mẫu Bác Đức dĩ nhiên không sợ họ. Xì, không phải chỉ là trêu chọc cha mẹ, lão đại người một chút thôi sao? Có gì mà hay chú, Kiệt Khắc Tốn nghiến răng, hai hàm răng bên trong lại biến thành hàm răng tựa như răng cá mập, Bác Đức. Hỏa chi hôn của người lợi hại, nhưng nếu ta muốn giết ngươi, không cần quá ba chiêu, a. À, đến đây, thử xem nào, được rồi, được rồi. Sở Thiên vội vàng hòa giải, ngoan ngoãn một chút đi, ta còn chưa chết mà cái nhà này đã loạn rồi sao? Dứt lời, Sở Thiên trong lòng có chút bất mãn, chiếc miệng của Bác Đức tuy thô lỗ. Nhưng chẳng qua chỉ là vui đùa, Kiệt Khắc Tốn phản ứng lại dữ dội quá, bỏ đi. Kiệt Khắc Tốn thu lại răng nanh, nói, Phất Lạp Điệp Nặc, hiện giờ nên làm gì đây? Sáng Thần sắp chết rồi, người có cần góp vui thêm không? Không vội, con trai ta tuy là tên háo sắc, nhưng còn thông minh lắm. Sáng Thần nếu như sắp chết thật, ta sẽ nhận được tin ngay. Câu nói này của Sở Thiên rất kỳ lạ, Sáng Thần sắp chết rồi. Có liên quan gì đến Mạc Khắc Nhĩ? Kiệt Khắc Tốn miệng hạ, nếu như đến rồi. Ngươi gọi phân thân thứ ba của người ra đây đi, một mình hắn ở trong thời không toại đạo quá cô đơn rồi, chúng ta, được rồi, đừng tìm cớ nữa. Sở Thiên cười nói, một câu thôi, có gọi hay không? Hai con gấu trúc do dự một hồi, rồi gật đầu, gọi thì gọi. Nói rồi, hai người họ giơ móng lên, một con chợt bấu vào ngực mình. Phục một cái, hắn tư dứt mình ra làm hai nữa. Sở Thiên nhìn trân trối nghẹn lời, không phải hắn sợ Kiệt Khắc Tốn chết, mà chiêu này quá đổi quen mắt. Đại trường lão Mỹ Hải Yêu, cũng chính là hồn mẫu Bối Lạp Mễ hiện giờ đang bị giam trong nội đào dường như đã từng dùng qua chiêu này. Con gấu trúc còn lại giải thích, ba người chúng ta chỉ cần có một người không chết, thì những người khác cũng không chết. Vừa rồi ta kêu tên ở trong thời không toại đạo tư sát, sau đó sẽ hồi sinh trên người huynh đệ này. Như vậy thì không cần phiền phức xuyên qua không gian, thời gian nói chuyện, con gấu trúc bị chia thành hai đã tự mọc ra cơ thể, chớp mắt, ba con gấu trúc giống hệt nhau đã đứng trước mặt Sở Thiên, một con trong số đó giơ vuốt lên, hắc hắc, Phất Lạp Điệp Nặc, đã lâu không gặp rồi, ta là người trong thời không toại đạo đây. Sở Thiên chào hỏi hẳn xong, cười nói, hiện giờ thì tốt rồi, ba người các ngươi đã đoàn tụ rồi, đi thôi, chúng ta đi tìm Sáng Thần. A Mạc Kỳ lập tức chuẩn bị không gian thông đạo, nhưng lúc đó, Bắc Đức lên đi đến phía sau con gấu trúc vừa đến, gõ vào gáy hắn một cái, đợi hắn xoay người lại, đột nhiên búng vào miệng hắn, hả? Răng nanh của người đâu? Khứ, giấu từ lâu rồi, chiêu đó khi chúng ta đánh nhau mới dùng.